Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, khởi hành Long Viện, Long Anh Quang mở ra chiến thuyền môn hộ, đạo lăng bọn họ đều đi vào, này không gian bên trong lớn vô cùng, nội bộ không gian đủ có vạn dặm, như là một tôn không gian chí bảo, vẫn là siêu cấp thế lực mạnh mẽ. Sẽ đưa chúng ta bốn người người liền trực tiếp di chuyển đại năng chiến thuyền. Mạc Tiên Thương nhếch nhếch miệng, hắn biết rõ đại năng chiến thuyền quý trọng, liền là Mạc Tiên Thương có loại này chiến thuyền hắn cũng mở không lên. Đồ chơi này vượt qua không gian là phi thường nhanh, nhưng là tiêu hao năng lượng cực kỳ bàng bạc, chỉ có đại năng mới không chơi nổi. Siêu cấp thế lực gốc gác cường hãn, căn bản là không để ý chút tiêu hao này. Tòa này chiến thuyền chính là Long Viện chuyên môn vận chuyển đệ tử. Đương nhiên không phải là bọn họ một nhóm money còn muốn đi ngang qua cái khác đại giới. Đêm lần này thiên tài chiến bên trong nhận lấy đệ tử toàn bộ mang tới Long Viện bên trong. Vù. Ngay ở đạo lăng cùng Mạc Tiên Thương nói chuyện phiếm thời điểm, đại năng chiến thuyền mở ra, sượt một cái biến mất không thấy hình bóng, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã ở vũ trụ bắt đầu vượt qua. Màu trắng bạc chiến thuyền tràn ngập mênh mông không gian khí tức, thậm chí khắc lại không gian áo nghĩa mật văn đều ở bạo phát. Mơ hồ muốn ở thời không trong trường hà mặt bắt đầu vượt qua. Không biết âm dương lượng cực trận dung hợp không gian chi tâm sau tốc độ sẽ nhanh bao nhiêu. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, hắn cảm giác vượt qua tòa này chiến thuyền nên không có vấn đề gì. Dù sao cũng là hai viên không gian chi tâm luyện chế mà thành chí cường đại trận. Đương nhiên điều này cần kim qua sau khi đột phá, ở liên thủ với âm dương quỷ tham luyện chế cái môn này chí cường đại trận. Đến thời điểm nhân thế gian hành động tốc độ tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ. Đạo lăng, ngươi có biết hay không, chúng ta nếu là ở thập phương giới cho thuê đại năng chiến thuyền đi tới Long Viện, phỏng chừng muốn xuất ra 10.000 thần tinh. 10.000 thần tinh không phải số lượng nhỏ. Mạc Tiên Thương tuy rằng đến từ gia tộc lớn, nhưng là cũng không nỡ tiêu tốn 1.000 thần tinh chạy đi. Này tính ra thành hỗn độn tệ chính là 1.000 tỷ. Thế nhưng tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh. Từ nơi này đến Long Viện dùng tinh không đại trận cần 1 năm. Nhưng là dùng đại năng chiến thuyền chỉ cần 5 ngày liền gần đủ rồi. 10.000 thần tinh, như thế quý. Đạo lăng giật mình, trên người hắn tổng cộng có 13.000 thần tinh. Trong đó 10.000 là Phương Chật khen thưởng cho hắn. Mặt khác 3.000 thần tinh là nửa tháng này Tử Bạch thu bán một ít thần khoáng đổi lấy. Toàn bộ đều bị đạo lăng lấy đi. Đạo lăng muốn đi Long Viện, chỗ tiêu tiền khẳng định rất nhiều. Tử Bạch Thu có thể chờ mới thần khoáng bán đi, nhưng là phải đem thần tinh đưa cho đạo lăng. Về thời gian căn bản không thể. Dư Hy cũng phi thường kinh ngạc, 10.000 thần tinh không phải số lượng nhỏ, đây cũng quá quý giá. Chỉ là 10.000 thần tinh mà thôi, đáng giá ngạc nhiên à. Công Hầu ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, nghe vậy, đạo lăng mắt Công Hầu, nói rằng, đúng đấy, không sánh được con em của đại gia tộc, muốn bao nhiêu thần tinh cho bao nhiêu thần tinh. Công Hầu thật là đắc ý, hắn bị Long Viện tuyển chọn sau, trong tộc trực tiếp ban thưởng cho hắn 50.000 thần tinh. Đây chính là một bút con số rất lớn. Đó là tự nhiên, chúng ta thần tinh đều muốn chính mình kiếm lời, không sánh được gia tộc lớn thiếu gia. Mạc Tiên Thương cười quái dị nói, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Chà chà, Công Hồng nhíu mày lên, làm sao nghe Mạc Tiên Thương lời nói ác tâm như vậy. Oanh, Chiến thuyền đột nhiên dừng lại. Long Anh Quang đi ra cười nói. Đinh giới đến. Đinh giới bên này nên chưa thu người. Ta đi ra ngoài. Nhanh như vậy liền đến đinh giới. Công Hồng đều phi thường kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới đại năng chiến thuyền tốc độ sẽ nhanh như thế. Chiến thuyền đại môn mới vừa mở ra. Tiếng cười lớn liền truyền vào đến. Long Anh Quang trưởng lão, lần này ngươi ở thập phương giới đưa tới mấy cái đệ tử. Ha ha, không có nhiều hay không? Liền bốn cái, bốn cái. Long Anh Quang cười ha ha, bốn cái. Đi tới một cái thanh bảo ông lão, nguyên bản trên mặt còn có nụ cười. Nghe được bốn cái nhất thời cương cố. Phía sau hắn cũng có ba cái đệ tử đi tới. Ngoại môn trưởng lão cạnh tranh cũng rất lớn. Chiêu thu các đại chiến trường xếp hạng thứ 15 đệ tử. Ai chiêu thu nhiều lắm, khen thưởng liền càng nhiều. Bàng Thái Hoành vốn cho là chiêu thu ba cái có thể nắm lấy số 1. Không nghĩ tới cái này Long Anh Quang chiêu thu bốn cái. Bàng Thái Hoành cau mày. Đạo lăng bốn người bọn họ, lông mày của hắn nhăn càng sâu, ánh mắt nhiều mắt đạo lăng, nói rằng, Long Anh Quang, ngươi làm sao đưa tới một vị vĩnh hằng chân thần, có thể đừng thật giả lẫn lộn a. Nghe vậy, Long Anh Quang không cao hứng, hừ nói, Bàng Thái Hoành, ngươi lời này liền không đúng, cái gì gọi là thật giả lẫn lộn. Đạo lăng lão đệ nhưng là lần này chiến trường đệ tam cường giả. Cái gì? Đệ tam? Vĩnh hằng chân thần? Bàng Thái Hoành đáy mắt có kinh sắc. Cái tên này chẳng lẽ bắt một con cá lớn? Muốn là nếu như vậy, này Long Anh Quang khen thưởng chẳng phải là cực kỳ phong phú. Nguyên lai hắn chính là đạo lăng. Một cái áo đỏ cô gái trẻ đầy mắt có một vệt vẻ âm trầm ni Đinh Hoàn. Ngươi biết hắn? Bàng Thái Hoành mang theo người một bên đi vào bên trong, một bên truyền âm hỏi. Chuyện này đối với hắn so sánh làm trọng yếu, đương nhiên nhận thức. Đinh Hoàn truyền âm cười lạnh nói, nàng chính là để biểu ca ta thiệt thòi lớn đạo lăng. Cái gì? Bàng Thái Hoành sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn biết Đinh Hoàn biểu ca là Đinh Kỳ Tài, nhưng là Đinh Kỳ Tài bị đào thải. Đào thải hắn dĩ nhiên là một vị vĩnh hằng chân thần. Trưởng lão không cần lo ngại. Đinh Hoàn truyền âm hừ lạnh nói, ngày đó biểu ca là bị đào thải, có thể không phải là bởi vì hắn, là bởi vì Phương gia Phương Nhã Linh. Hắn bất quá gặp may đánh lén biểu ca ta một cái. Bằng không biểu ca ta há có thể sẽ bị đào thải. Nhưng hắn người thứ ba cũng không thể coi thường a. Bàng Thái Hoành không cho là như vậy. Rốt cuộc đạo lăng là một vị vĩnh hằng chân thần. Người thứ ba, Đinh Hoàn cười nhạt, khoảng chừng trưởng lão còn không biết. Ngày đó biểu ca ta muốn giết chết hắn thời điểm, Kim Sơn ở bên cạnh, hắn là chạy thế nào đến người thứ bốn, cùng Kim Sơn không thể tách rời quan hệ. Lẽ nào trưởng lão thật cho rằng, chỉ là một cái vĩnh hằng chân thần, có thể chạy đến người thứ bốn, yêu vực Kim Sơn, lẽ nào là Kim Sơn? Bàng Thái Hoành sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là ở dối trá a. Đương nhiên, bởi vì có người Sơn cùng Tây Môn Bình giao thủ, Đinh Hoàn phi thường khẳng định vấn đáp. Hừ, hóa ra là như vậy. Bàng Thái Hoành có chút tin tưởng. Hắn để Đinh Hoàn bọn họ tất cả ngồi xuống, liền đi tới Long Anh Quang nơi này. Cười nói, ta nói Long Anh Quang, một vị vĩnh hằng chân thần giết tới đệ tam. Ghê gớm a, đó là tự nhiên, ta đem mạnh nhất tiêu chuẩn đều cho hắn. Long Anh Quang đắc ý nói, cái gì, mạnh nhất tiêu chuẩn? Bàng Thái Hoành sắc mặt kinh biến, nội tâm lại là kinh hỉ. Cái này Long Anh Quang đúng là điên, lại dám như vậy đánh cược. Không biết Long Anh Quang cùng Kim Sơn nhận thức, nếu như không phải Kim Sơn, hắn cũng không dám đem mạnh nhất tiêu chuẩn giao cho Đạo Lăng. Long Anh Quang, ngươi chết chắc rồi, mạnh nhất tiêu chuẩn ngươi đã cho. Nếu là cái tên này chấp hành nhiệm vụ bị giết chết, có ngươi khóc. Bàng Thái Hoành phấn chấn tâm thần. Bọn họ những này ngoại môn trưởng lão so đấu, chủ yếu đệ tử nòng cốt số lượng. Một khi mạnh nhất tiêu chuẩn bị chém giết, cái này Long Anh Quang phải chết chắc. Nói không chắc sẽ bị tước đoạt ngoại môn trưởng lão danh hiệu. Nhân là tối cường tiêu chuẩn là ngoại môn đại trưởng lão phân phát. Long Anh Quang mất đi cái này tiêu chuẩn, chẳng khác gì là để ngoại môn đại trưởng lão mất đi cái này tiêu chuẩn. Long Anh Quang như thế làm tự nhiên có lý do của hắn. Toàn bộ nhân tộc liên minh có thể có bao nhiêu cái Kim Sơn, thậm chí vượt qua Kim Sơn, liền là có hắn không tới phiên hắn chiêu thu. Những người này trên căn bản đều là siêu cấp cổ giới tuyệt đại nhân kiệt. Đạo Lăng, ngươi mặc đồ đỏ sắc váy nữ nhân ánh mắt thật giống không giống nhau. Mạc Tiên Thương không đầu không đuôi nói thầm một tiếng. Dư Hy cũng khẽ cau mày. Nữ nhân chi giác cảm giác cái này Đinh Hoàn ánh mắt có chút âm lãnh. Ở Đinh giới, ta liền là có kẻ địch. 8/10 là Đinh gia, Đạo Lăng trực tiếp nói. Mạc Tiên Thương rõ ràng, Đinh Kỳ Tài bị giết. Hắn biết rõ Đinh gia khẳng định đối với Đạo Lăng hận đến cắn răng. Chiến thuyền lại bắt đầu hành xử. Long Anh Quang cũng cùng bọn họ giảng giải một ít Long Việt quy củ. Này một nói chính là một ngày đi qua. Ở trong lại tiếp đi rồi 3 làn sóng cái khác cổ giới đệ tử. Đạo Lăng, đến thời điểm trong tộc trưởng lão nói cho ta, Long Viện cống hiến rất khó chiếm được. Chúng ta hiện tại là đệ tử tinh anh, mỗi người đều có 10.000 cống hiến. Nếu là lên cấp đệ tử nòng cốt thì có 10 vạn cống hiến, phỏng chừng có thể đổi đến một ít bảo vật. Đạo Lăng nói rằng, đó là, chờ đi vào liền biết rồi. Siêu cấp thế lực nội bộ khẳng định không bình thường. Mạc Tiên Thương đối với Long Viện sự tình biết đến cũng không nhiều. Lại là một ngày đi qua, chiến thuyền bên trong từ từ náo nhiệt đứng dậy. Bên trong người đều có hơn 30. Ngoại trừ khoảng cách Long Viện so sánh gần cổ giới, cái khác cũng đã tập hợp xong xuôi. Long Anh Quang rất cao hứng, lần này hắn đệ nhất, có thể lĩnh đến không ít khen thưởng. Cuối cùng quá sắp tới 3 ngày, Long Viện rốt cục đến. Hết chương.